Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, người giám sát hài tử của ta, bác sĩ xem ta trên bệnh án tuổi này, dùng một loại lạnh lùng chung mang theo đồng tình ánh mắt xem ta. Thản nhiên nói, tưởng lưu điệu đứa nhỏ, liền sớm làm, chờ đứa nhỏ ở trong bụng trưởng thành liền xử lý không tốt, đương thời trong lòng ta liền nổi giận. Này thầy thuốc khẳng định là cảm thấy ta cái loại này ở bên ngoài làm loạn làm cho ngoài ý muốn. Mang thai cửu linh sao? Nhưng là lại không thể nào biện bạch. Này ngoài ý muốn giáng sinh đứa nhỏ đến rất quỷ dị. Ta hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm. Chính là mau chóng nhường trong bụng gì đó biến mất. Không muốn cho nó ảnh hưởng đến ta bình thường cuộc sống cùng học nghiệp. Hơn nữa chuyện này. Tuyệt đối không thể nhường trong nhà của ta nhân hòa đồng học biết. Ai sẽ tin tưởng ta gần chính là làm một cái mộng. Liền hoài thượng đứa nhỏ, chỉ làm ngắn ngủi 5 phút suy xét, ta liền vội vàng hỏi bác sĩ, nhanh nhất khi nào thì làm phẫu thuật, ta tưởng lấy điệu nó. Kiểm tra sức khỏe báo cáo xuất ra về sau là có thể làm phẫu thuật. Người 3 ngày sau đi lại lấy báo cáo, sản khoa bác sĩ đối với nữ học sinh dòng người đã sớm quá. Quen thuộc, đem ta bệnh lịch đặt ở góc bàn, cúi đầu lại ở viết khác bệnh nhân bệnh lịch, ngoài cửa y tá, hô lớn một tiếng, kế tiếp, Quách Dài Lemony ta thoáng chỉ độn cầm bệnh lịch bản đi ra ngoài. Phòng bên ngoài bị bệnh xếp hàng dài bình thường đội ngũ. Đi qua hành lang bệnh viện. Ta không tự giác vuốt ve thượng có nhất tiểu khối đột khởi bụng. Còn muốn đợi lát nữa 3 ngày. Tài năng đem trong bụng gì đó lấy điệu. Hiện tại nó ở ta trong bụng mỗi một giây đều cảm thấy ghê tởm ni là này này nọ. Nhưng ta chỉ cần nhất ăn cái gì. Sẽ theo miệng phun ra giòi bọ đến. Là này này nọ. Nhưng ta mỗi ngày ngủ 15-6 giờ. Như trước cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Là này này nọ, nhưng ta thể dục khóa chỉ cần chạy non nửa vòng, sẽ giống một cái thượng niên kỷ lão nhân ra giống nhau không kịp thở. Trở về sau, ta cấp hệ chủ nhiệm viết giấy bác sĩ, thỉnh 5 ngày già, kỳ thật cũng không quản hắn phê không phê, tóm lại tại kia này nọ rời đi cơ thể của ta phía trước. Ta bất cứ sự tình gì đều không nghĩ để ý, đại buổi chiều, vẫn là mùa hè. Ta bọc một tầng thật dày chăn ở trong phòng ngủ. Trong ký túc xá bạn cùng phòng đều đi lên lớp, chỉ còn lại có ta một người. Ta ở trên giường nằm tiểu nửa phút, liền đang ngủ, vừa ngủ dậy, trời đã tối rồi, làm tầm mắt thích ứng hắc ám. Ta, thế nhưng phát hiện ta ngủ ở một bộ quan tài bên trong. Ngủ ở bên người ta nam nhân. Làn da đã tái nhợt đến tàn mát ra một loại thê lương u lam. Lại khó nén hắn như ngọc mày bình thường thanh tú ngũ quan làm cho người ta mang đến kinh. Diemani hắn tóc dài đến giữa lưng. Hai cái trắng nõn thủ vén đặt ở bụng thượng. Bụng thượng là một quả. Bên ngoài bát giác, trung gian hình tròn ngọc khấu. Mãi cho đến sau này ta mới biết được. Kia ngọc khấu chân thật tên gọi là ngọc tông. Là cổ đại hướng sinh giả đưa vào mộ chung sau đặt ở giữa lưng chôn theo Phamani hắn bỗng nhiên. Mở to mắt, con mắt chung không có con ngươi. Chỉ có một mảnh thê lương màu đỏ. Huyết lưu theo trong khóe mắt chảy xuống. Bỗng dưng liền đứng dậy phiên đến trên người ta. Gắt gao nắm chặt ta cổ. Lạnh nhạt nói, ngươi giám sát hài tử của ta. Tô tử ngươi là nghĩ như thế nào? Thế giới tưởng còn có so với người ác hơn độc mẫu thân sao? Kia là hài tử của ta sao? Đó là quái vật, là ngươi nhiệt chủng, không sai, kia thanh âm là từ ta miệng vọng lại. Trong mộng ta thế nhưng biết trong bụng đứa nhỏ là hắn. Mà ta thanh tỉnh thời điểm hoàn toàn không có này khái niệm ni ta khóc lớn kêu to. Căn bản không để ý hắn dùng lực nắm chặt cổ thủ. Ta hận bụng cái kia quỷ này nọ, nếu nó không lan, cùng lắm thì cá chết lưới rách. OCV by Love Dayo, hết chương.